Chương 4. 749 ngày đêm đổi thành. Trong bóng tối chỉ còn lại Hồng Phủ học viện cái kia hàng hô xích thở mạnh âm thanh, cho thấy là bị dọa đến hung ác. Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt lúc này đã trở lại bên cạnh bọn họ, đột nhiên cùng kêu lên nói, cẩn thận thời không muốn đổi thành. Ba đạo thân ảnh đồng thời lóe lên, cái kia tê liệt ngồi dưới đất Hồng Phủ học viện học sinh, tuy rằng không rõ ràng sắp phát sinh chuyện gì, nhưng hắn cầu sinh dục vọng vẫn là ra tự bản năng. Hướng về Đoạn Nguyệt cùng Mạc Liên lên tiếng phương hướng, lan khỏi chỗ, lộn nhào bỏ qua. Mà cùng lúc đó, trước mắt một chút xíu xuất hiện ban ngày quang ảnh, ánh mắt từ mơ hồ chuyển thành dần dần rõ ràng. Này đêm cùng nhật giao thế trang diện, làm cho tất cả mọi người nhìn được rõ rõ ràng ràng. Hồng Phủ học viện học sinh nhịn không được phát ra một tiếng hít khí lạnh tiếng. Hắn lúc này mới xem như thấy rõ, ngày hôm đó đêm đổi thành chính là đem bí cảnh cả vùng không gian cho treo ngược quay tới. Ở đây chậm rãi xoay tròn quá trình bên trong, nhật cảnh nguyệt cảnh chỗ giao giới, sở đụng chạm lấy sở hữu vật sống, đều sẽ bị một cổ lực lượng cường đại, chen thành hôi phi yên diệt hình. Hồng Phủ học viện học sinh, ánh mắt yên lặng rơi vào cái kia dây leo bên kia. Kéo căng dây leo một phương khác, giờ phút này chính đến treo lấy hai cái khuôn mặt dữ tợn thi khôi, theo nhật nguyệt bí cảnh giao thoa trao đổi, thân thể của bọn hắn tại chỗ giao giới. Bị từng chút chen thành trong suốt từng tia từng mảnh, lập tức biến mất sạch sẽ. Học sinh kia chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, căn bản liền đứng lên khí lực cũng không có. Cả người ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, ngốc không lô mãng trèo lên mà nhìn xem nhật nguyệt này đổi thành một màn. Hoàn toàn không phát hiện chính hắn cũng bị nhật nguyệt bí cảnh cho treo ngược đi qua. Thẳng đến bởi vì nhận trọng lực ảnh hưởng, hắn a một tiếng từ trên cao rơi xuống, ba nhờ ngã vào cái hố đất trong. Lúc này mới run run người, từ hố đất bên trong đem gương mặt kia cho rút ra. Con hàng này sẽ không phải là cái thiểu năng đi tiểu kiểu đại nhân bị đào hoa tiên tôn ôm trong tay treo giữa không trùng. Giờ phút này chính mặt không thay đổi nhìn xem từ trong hố bỏ ra tới đồ đần. Cùng lúc đó, lạc đàn mục nhu tuyển tiếp tục trong đêm tối leo lên, cảm giác dưới thân hòn đá 10 phần bén nhọn, đâm vào nàng đầu gối, khuỷu tay, mấy chỗ đều có chút mài hỏng. Nàng lớn tiếng kêu đại ca, trong lòng không khỏi có chút khủng hoảng. Đại ca thế mà nhẫn tâm như vậy, Mục Nhu Tuyền thầm nghĩ. Hắn xong thực sự vứt xuống nàng cô muội muội này một chút cũng không để ý điều này cũng không biết quá khứ mấy canh giờ. Đại ca lại để cho nàng một người nằm sấp ở chỗ này, giống con chó chết giống như bò a bò hắn còn đến cùng phải hay không nàng thân đại ca rồi Mục Nhu Tuyền muốn tê kêu ra tiếng, lại phát hiện toàn bộ thân thể đều mềm mại vô lực vô cùng. Một tia đau đớn tại trong gân mạch qua lại du thoán, để trên trán nàng to như đậu nành tiểu nhân giọt mồ hôi, từng khỏa nhỏ rơi xuống. A hận A tức giận A muốn từ đầu tới qua A muốn đạt được lực lượng mới A cái kia ôn nhuận thanh âm nhu hòa, không ngừng tại một nhu tuyển bên thai qua lại thoải mái, mềm chậm chạp liền phảng phất giống như là sóng biếc từng trận phất qua, thủy chiều chập trùng lên xuống, tại nàng trong lỗ thai không ngừng mà tràn ngập không ngừng mà chiếu lại. Ai ai tại giả thần giả quỷ là ai Mục Nhu Tuyền bỗng nhiên vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy toàn bộ nhật nguyệt bí cảnh nội tràng cảnh có mấy phần vặn vẹo. Sau lưng nàng một mảnh hòn đá nhỏ, ngay tại nhật cảnh cùng nguyệt cảnh giao thế bên trong, bị một chút xíu nghiền thành bột phấn. Thật đáng thương đâu. Thanh âm kia lại từ nàng sau thai xông ra, như thế nào không cẩn thận như vậy. Vừa vặn nằm tại bí cảnh giao thế kết giới chỗ.